Mọi người đoán xem người phụ nữ đó nói gì. Thợ chụp ảnh nhìn mọi người, làm cho bọn họ tò mò. Ăn nói kiểu gì thế? Lẽ nào bọn họ mua nổi trước váy cưới mấy chục triệu thật à? Trịnh Thu khinh khỉnh hỏi. Người phụ nữ kia nói, anh yếu tố nhường này mà em chỉ mặc chiếc váy cưới vài triệu đi chụp ảnh cưới với anh thì sao xứng được. Nếu chúng ta đã muốn bù đắp tiếc nuối thì phải chọn cái tốt nhất. Điều này là anh nói đây nhé. Thợ chụp ảnh nhắc lại y lời của Lâm Di Quân. Người ta cố ý ra vẻ trước mặt cậu đấy. Bạn trai Chu Hoa của Trịnh Thu cười nói. Mọi người cũng gật đầu, đều cảm thấy Chu Hoa nói có lý. Vừa nhìn là đã biết cặp vợ chồng đó quen thói vở vĩnh ra vẻ ta đây rồi. Chắc là không cần phải vậy đâu. Hơn nữa, lúc bọn họ nói những lời này không hề nhìn thấy tôi. Thợ chụp ảnh lắc đầu nói, lẽ nào bọn họ giàu có vậy thật, có thể mua chiếc váy cưới mấy triệu lận. Mọi người đều ngờ vực. Chu Hoa, hay là chúng ta đi xem thử đi. Em không tin bọn họ thật sự đi đâu ra váy cưới đâu. Trịnh Thu đề nghị. Được, vừa hay anh cũng muốn đấu giá vài món đồ. Thế giờ đi coi đấu giá trước, mai lại tới chụp ảnh cưới. Chu Hoa gật đầu, nói thật anh ta cũng muốn xem thử đôi vợ chồng kia có phải đang nổ không. Hai vị đừng quên tự báo cáo kết quả nhé. Bà cụ cười nói. Ok luôn, chắc chắn chiều nay tôi báo tin tốt cho bà chủ nhé. Chu Hoa cười lớn. Hai người nói xong thì rời khỏi tiệm áo cưới. Bọn họ vừa ra khỏi tiệm tìm đến xe của mình thì nhìn thấy một chiếc Mercedes-Benz G630 lướt qua trước mặt. Nhưng vì cửa sổ xe đóng kín nên họ không nhìn thấy người ngồi trong xe. Xe này ngầu quá đi. Trịnh Thủ há miệng ngưỡng mộ nói. Đúng vậy, xe này nhập khẩu đấy. Trong nước không sản xuất loại này. Trước đây anh đã xem rồi. Xong thủ tục thì chiếc này cũng phải hơn 7 triệu. Phụ tùng đỉnh nhất thì ít nhất cũng phải 8 triệu. Giọng nói Chu Hoa đầy ngưỡng mộ. Nghĩ bọn họ lái chiếc xe Nhật chưa đến 200 nghìn. Nhìn chiếc xế xỉn 7-8 triệu thế này, sao có thể không ngưỡng mộ được. Em nhớ, đại lý của chúng ta không có loại xe sang thế này nhỉ? Trịnh Thu ngờ ngợ hỏi. Không có, chiếc xe kia cũng không phải của đại lý chúng ta. Biển số Du Châu đấy. Trước đây nghe nói, Du Châu có 4 gia tộc lớn, còn có công nghệ di kỳ kia nữa. Đều là nhà giàu có, giá trị lên đến cả chục tỷ. Kinh tế bên đó phát triển hơn chỗ chúng ta nhiều lắm. Chu Hoa lên xe rồi nói. Ừ, nghe nói, công nghệ di kỳ kia vô cùng to lớn. Có dịp thì chúng ta tới Du Châu thăm thú thử. Trịnh Thu gật đầu nói. Những thứ đó chưa thấm vào đâu. Thời gian trước anh xem một tin. Chính vào lúc công nghệ di kỳ đã nghiên cứu ra máy bay chiến đấu hủy diệt 100 thì có tin đưa rằng tổng đầu tư của công nghệ di kỳ đã lên đến con số kinh người là 50 tỷ. Hơn nữa, ông chủ lại còn là một chàng thanh niên 20 mấy tuổi thôi. Chu Hoa vừa lái xe tới chỗ đấu giá, vừa tám với bạn gái. Mới hơn 20 sao? Trịnh Thu kinh ngạc, há to miệng, thật không dám tin. Phụ ông có tài sản lên hàng trăm tỷ, trong nước cũng chỉ tầm 10-20 người thôi. Lẽ nào là con trai của phụ ông nào đó sao? Nhưng thế cũng khoa trương quá rồi, ai lại quả quyết như vậy, dám lấy nửa gia sản ra đầu tư vào một viện khoa học công nghệ chứ? Viện khoa học công nghệ ấy mà, nếu nhà khoa học của bạn không ra trò trống gì thì bạn sẽ mãi mãi lỗ vốn mà thôi, vô cùng mạo hiểm. Theo cô ta nhìn nhận thì người thường sẽ không đầu tư vào viện khoa học công nghệ. Nhưng ông chủ của công nghệ di kỳ không những đã đầu tư mà trong hơn nửa năm ngắn ngủi đã nghiên cứu và phát triển hai kỳ tích công nghệ đứng đầu thế giới. Đúng là khiến người ta thấy kinh hãi. Ừ, báo đưa như vậy đấy. Hình như lúc đó còn kèm cả hình, nhưng anh không nhớ rõ lắm, mà đúng là một chàng trai trẻ. Chu Hoa nói. Thật muốn xem thử chàng trai thế nào mà lại có sự quyết đoán đến nhường này, thành lập một viện khoa học công nghệ lớn như vậy. Trịnh Thu ao ước nói. Em lướt lại tin tức thời gian trước đi, chắc chắn có thể tìm ra đấy. Lúc đó có nhiều báo đưa tin lắm. Chu Hoa cười nói. Trịnh Thu nghe vậy thì lấy điện thoại ra lướt lại tin tức thật. Lục Trần dẫn đường, chẳng mấy chốc đã tìm tới công ty tập đoàn Viễn Châu. Công ty tập đoàn Viễn Châu là doanh nghiệp vốn nước ngoài, nghe nói ông chủ giàu lắm, mở đến mấy công ty con ở Hoa Hạ, thường nhập những vật phẩm cao cấp từ nước ngoài về để bán đấu giá ở Hoa Hạ. Mỗi năm chỉ riêng dòng tiền bán đấu giá thôi đã quá chục tỷ. Đương nhiên bọn họ cũng thường xuyên mang những món đồ quý giá ở Hoa Hạ sang trời Tây để bán đấu giá, lợi nhuận cũng vô cùng dồi dào. Thậm chí chỉ kiếm tiền chênh lệch thôi mà tiền cũng dùng dình đầy túi rồi. Thưa anh, xin hỏi các anh có giấy lưu hành nội bộ không? Bảo vệ ngăn cản đôi vợ chồng Lục Trần và Lâm Di Quân lại. Không có, chỗ bán đấu giá này cần giấy lưu hành nội bộ à? Lục Trần hỏi. Vâng, nếu không có thì các anh phải chứng thực mình có bao nhiêu tài sản, vì chỗ chúng tôi là chỗ bán đấu giá cao cấp, tài sản dưới 100 triệu thì không có tư cách vào trong ạ. Bảo vệ lễ phép giải thích. Bảo vệ của công ty Viễn Châu đều được huấn luyện nghiêm khắc, không phải nhìn thấy bạn ăn mặc không đẹp thì không cho vào như những nơi khác. Tuy rằng bảo vệ ở đây không cho người thường vào, nhưng đối xử với ai cũng đều lễ độ. Vì tư tưởng mà giám đốc dạy bọn họ đó là mỗi người đều có thể là khách hàng tiềm năng của công ty, vì vậy không được tùy ý đắc tội với bất kỳ ai. Hơn nữa, người càng giàu có thì thường rất khiêm tốn, không thể mạo hiểm đắc tội với bất kỳ một đại gia nào. Vì thế, dù bảo vệ thấy Lục Trần không ăn mặc sang trọng lắm, nhưng cũng không hề khinh thường. Ồ, được, anh đưa chúng tôi đi chứng thực đi. Lục Trần gật đầu, ấn tượng với bảo vệ khá tốt. Vâng ạ, mời đợi chút. Bảo vệ gật đầu, rồi lấy bộ đàm ra gọi. Giám đốc Hồ, cửa chính có khách hàng muốn chứng thực tài sản. Được, bảo họ đợi chút, mấy phút nữa tôi đến ngay. Vâng ạ. Bảo vệ cất bộ đàm đi xong, nói với Lục Trần. Hai vị sang bên này nghỉ ngơi chút, giám đốc của chúng tôi sẽ đến ngay. Lục Trần gật đầu rồi quan sát xung quanh. Phải nói rằng, công ty tập đoàn Viễn Châu rất lớn, nội thất cũng sang trọng, khiến người ta vừa nhìn đã có cảm giác rất đẳng cấp. Chẳng mấy chốc, một chàng thanh niên mặc đồ Tây bước tới. Người thanh niên tầm hơn 30, cao 1m8, thân hình rất cân xứng, vừa nhìn đã biết là quân nhân xuất ngũ. Xin chào, tôi là Hồ Chí Quân, anh chị muốn chứng thực tài sản để vào tham gia đấu giá phải không ạ? Người thanh niên quan sát hai người Lục Trần, sự kinh ngạc lướt qua đáy mắt. Một là do Lục Trần trẻ quá, hai là do vẻ đẹp của Lâm Di Quân. Lục Trần gật đầu, Hồ Chí Quân liền nói, vậy mời đi theo tôi. Anh ta vừa nói vừa dẫn Lục Trần và Lâm Di Quân vào trong công ty. Ngay lúc này, Trịnh Thu và Chu Hoa cũng đã đến bãi đỗ xe. Chu Hoa, chiếc ghế xịn kia kìa, đỗ ngay cạnh nó đi, chút nữa chúng ta ra sớm xíu, xem thử ai lái chiếc này nhá. Trịnh Thu kinh ngạc nói. Chu Hoa cười cười rồi đỗ xe ngay bên cạnh chiếc Mercedes-Benz G630. Thậm chí bọn họ còn chụp hình tự sướng với chiếc G630, sau đó đăng lên mạng xã hội để khoe khoang. Này người anh em, anh có thấy một đôi nam nữ dẫn theo một bé gái tới đây không? Tới cửa chính thì Chu Hoa hỏi bảo vệ. Bảo vệ thấy đại thiếu gia nhà họ Chu cũng đã từng đến đây đấu giá vài món đồ rồi, thì khách sáo trả lời. Có ạ, giám đốc chúng tôi vừa dẫn bọn họ đi chứng thực tài sản rồi. Ôi địch, anh không nói với anh ta là phải có ít nhất 100 triệu mới vào được buổi đấu giá à? Chu Hoa cười hỏi. Còn nói rồi ạ, nhưng anh ấy vẫn muốn đi chứng thực. Nói không chừng người ta còn là đại gia ngầm đấy. Bảo vệ cười nịnh. Địch, nhìn bộ dạng bần hèn của anh ta. Nếu anh ta mà là đại gia ngầm, thì Chu Hoa nhà chúng tôi phải là cậu ấm siêu giàu rồi. Trịnh Thu khinh bỉ nói. Bảo vệ chỉ cười mà không tiếp lời. Chu Hoa nói. Hay là chúng ta đứng ở đây đợi chút rồi hãy vào. Anh đoán chắc chẳng mấy phút nữa là anh ta bị đuổi cổ ra ngoài rồi. Vâng, em cũng nghĩ vậy. Trịnh Thu gật đầu, rồi bọn họ cùng đứng ở cửa chính đợi hai người Lục Trần. Bấy giờ, hai người Lục Trần đang được Hồ Chí Quân dẫn đến một phòng khách lớn. Giám đốc Lưu, hai vị khách này muốn chứng thực tài sản. Hồ Chí Quân nói với một người trung niên. Được, mời hai vị theo tôi.

Nếu không phải bọn họ có thái độ phục vụ tốt, tự bảo vệ, thế thì họ lại đắc tội với khách hàng đẳng cấp thế này rồi. Ông nhìn người ta mặc quần áo giá chỉ 1-2 nghìn thì cho rằng người ta bình thường. Đâu ngờ rằng tùy tiện một chiếc thẻ của người ta đã có đến 12 con số. Đây là độ cao mà 99,99% người thường có phấn đấu cả đời cũng không với tới được. Thưa cậu và cô, mời theo tôi. Giám đốc Lưu gật đầu, khách sáo dẫn hai người Lục Trần vào phòng riêng. Sảnh đấu giá khá lớn, bây giờ vẫn chưa bắt đầu. Tầng 1 đã đầy người, bây giờ đang bàn luận gì đó. Nói chung hơi ồn ào, có cảm giác vàng thau lẫn lộn. Giám đốc Lưu dẫn họ lên tầng 3. Tầng 3 chỉ có hơn 10 phòng riêng, nhưng Lục Trần nhìn thì toàn phòng trống, chưa có ai vào ngồi cả. Số phòng riêng này không hổ danh là phòng VIP đẳng cấp. Trước tiên là nội thất trang trí vô cùng hào nhoáng, cách âm rất tốt, có màn hình lớn, truyền thu hình vị trí bục cao. Thưa cậu, đây là thẻ khách siêu VIP của công ty chúng tôi. Sau này cậu có thể hưởng dịch vụ phục vụ đẳng cấp ở bất kỳ công ty con nào của chúng tôi. Giám đốc Lưu lấy ra một tấm thẻ đưa cho Lục Trần. Lục Trần cầm xem sơ qua rồi cất vào. Giám đốc Lưu xã giao thêm chút nữa, rồi sắp xếp nhân viên phục vụ mang rượu nước vào. Sau đó mới chào tạm biệt và rời khỏi. Trịnh Thu và Chu Hoa đứng ở cửa chính đợi cả buổi trời mà không thấy hai người Lục Trần ra ngoài, nên chợt nhận ra hai người kia đã vào trong rồi. Không ngờ đấy, hai người họ lại có tài sản trên 100 triệu. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Chu Hoa cảm thán. Ôi dào, nói không chừng là nhờ vào mới vào được. Trịnh Thu khinh bỉ nói. Bảo vệ đứng bên cười cười. Chỗ bọn họ đúng là có thể nhờ vả để vào, nhưng kiểm chứng tài sản là phải nghiêm túc. Vì không có tiền thì vào cũng chỉ để thêm phần đông đúc, náo nhiệt mà thôi. Tập đoàn Viễn Châu mấy ngày nay đã phát triển lên đến đỉnh điểm rồi, không cần phải dựa vào không khí náo nhiệt nữa, vì mỗi lần tổ chức đấu giá đều kín hết chỗ. Cũng có thể lắm, thôi bỏ đi, vào trước đã, chút nữa buổi đấu giá bắt đầu rồi. Chu Hoa gật đầu nói. Sau đó hai người đi vào cửa chính. Vừa vào cửa chính đã thấy giám đốc bộ phận an ninh Hồ Chí Quân bước ra. Giám đốc Hồ, đôi vợ chồng vừa mới kiểm chứng tài khoản có bao nhiêu thế? Trịnh Thu lên trước hỏi. Hồ Chí Quân thấy cậu ấm bản địa nên cười đáp. Bao nhiêu thì tôi không biết, nhưng chắc trên 100 triệu đấy. Nếu không thì không thể nào bước được vào cửa sảnh đấu giá được. Hai người nghe xong thì sắc mặt đều khó coi. Địch mợ, hai đứa nó mà có nhiều tiền vậy sao? Đúng là mất mặt mà. Không được, chắc bọn họ ngồi khu số 5. Chúng ta ít nhất cũng phải cao hơn bọn họ một bậc mới được. Nhớ tới cảnh chế giễu vợ chồng Lục Trần trong tiệm váy cưới, Trịnh Thu liền muốn hơn thua với họ qua vị trí ngồi mới được. Giám đốc Hồ, khu số 4 ngồi hết chưa? Trịnh Thu đột nhiên hỏi. Chắc là do mùng 1 Tết nên hôm nay khách không nhiều lắm, đặc biệt là khá nhiều phòng riêng còn trống. Khu 4 cũng có mấy gian nữa chưa ai ngồi. Hồ Chí Quân nói. Trịnh Thu nghe vậy thì kéo tay Chu Hoa nói. Hay là chúng ta lấy một phòng ở khu 4 đi anh. Cùng lắm thì mà chụp hình cưới, chúng ta thuê đồ rẻ hơn một chút là được. Chu Hoa nhíu mày, muốn chuyển từ khu 5 sang khu 4 thì phải mất phí 1 triệu, thế nên anh ta khá là tiếc. Anh nghĩ đi, khi nãy chúng ta mỉa mai bọn họ không mua nổi sợi cướp của váy cưới, giờ mà để họ nhìn thấy chúng ta cũng ngồi khô năm, thế chẳng phải chúng ta sẽ mất mặt lắm sao? Trịnh Thủ thuyết phục. Chu Hoa do dự một lát rồi cũng gật đầu. Giám đốc Hồ, vậy phiền anh sắp xếp cho chúng tôi sang khu 4 đi. Chu Hoa nói với Hồ Chí Quân. Vâng, mời đi theo tôi. Hồ Chí Quân gật đầu rồi dẫn hai người đi tìm giám đốc Lưu. Anh ta chỉ là giám đốc bộ phận an ninh, đương nhiên không phụ trách thay đổi vị trí rồi. Nhưng công ty bọn họ có một quy định, nếu tầng trên còn phòng riêng trống thì khách hàng có thể dùng 1 triệu để đổi lấy vị trí ở khu vực tốt hơn. Hai người nộp tiền xong thì tới sảnh đấu giá. Bọn họ cố ý tìm một vòng quanh khu 5 nhưng không tìm thấy Lục Trần và Lâm Di Quân. Lẽ nào bọn họ cũng ở khu 4? Nói vậy thì bọn họ có hơn 500 triệu sao? Chủ Hòa nhíu mày. May là chúng ta đã đổi sang khu 4 rồi, nếu không sẽ bị bọn họ cười thối mũi mất. Trịnh Thu vui mừng nói. Ừ, cũng đúng. Chu Hòa gật đầu, sau đó hai người đi lên khu 4. Khu 4 toàn là phòng riêng, nhưng sau khi lên thì có thể nhìn thấy người trong phòng riêng. Sau khi hai người đi lên, tìm tới số phòng của bọn họ xong, tìm quanh quất cả buổi nhưng vẫn không thấy bóng dáng của hai người Lục Trần đâu. Trong lòng hai người dâng lên một dự cảm không lành. Lẽ nào hai người kia ở phòng riêng tầng trên? Phòng riêng ở tầng trên chỉ có đại gia chân chính mới có tư cách dùng. Bọn họ từ khu 5 mà muốn chuyển lên khu 1 thì ít nhất cũng phải móc ra 500 triệu để làm phí đổi chỗ. Hơn nữa, trong tình huống bình thường, cho dù bạn có tiền thì công ty người ta cũng sẽ không thể nào chuyển bạn lên đâu. Vì khu càng cao cấp thì càng đại diện cho thân phận, địa vị. Nếu cứ làm bừa thì việc phân chia khu vực của bọn họ cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Tốt nhất đừng để bọn họ thấy chúng ta cũng đến đây. Cuối cùng Chu Hòa buồn bực nói. Trong lòng anh ta khá tức giận. Nếu Trịnh Thu không xối anh ta thì sao anh ta lại bỏ cả 1 triệu để đến khu 4 ngồi chứ? Tài sản của nhà anh ta chỉ mới qua 100 triệu thôi, chỉ có thể ngồi ở khu số 5 miễn phí. Tiêu 1 triệu này phí quá. Quan trọng nhất là nếu bị người ta nhìn thấy hai bọn họ cũng tới đây, còn ngồi ở khu thấp hơn người ta thế, chẳng phải xấu hổ không có chỗ chui sao? Bấy giờ Trịnh Thu cũng hối hận vô cùng. 1 triệu đó cho dù là mang đi mua váy cưới thì cũng mua được rất nhiều chiếc. Vậy nên Trịnh Thu xót 1 triệu muốn chết, đồng thời càng hận Lục Trần và Lâm Di Quân hơn. Nếu không phải tại họ thì sao cô ta và Chu Hoa phải vì chút mặt mũi mà tiêu mất 1 triệu chứ? Cô ta muốn bỏ đi ngay nhưng lại không cam lòng. Nói thật, cô ta và Chu Hoa đã tới đây đấu giá vài lần, nhưng những thứ bọn họ có thể mua được quá ít ỏi, chủ yếu là những đồ bọn họ nhìn vừa mắt thì không đấu giá nổi. Lúc này mọi người ngẩng đầu nhìn thấy đèn ở khu 5 sáng lên, ai ai cũng tò mò nhân vật nào có thể ngồi ở phòng VIP siêu cấp. Muốn ngồi phòng VIP siêu cấp thì ít nhất phải nắm trong tay 5 tỷ. Đại giá thế này ở đâu cũng được xem là một sự tồn tại như rồng phượng. Hai người Trịnh Thu cũng ngẩng đầu nhìn nhưng không thấy được người ngồi trong phòng. Chẳng bao lâu sau, buổi bán đấu giá bắt đầu. Rất nhiều vật phẩm vừa đưa ra đã khởi đầu với giá mấy triệu, nhưng vẫn có rất nhiều người điên cuồng muốn giành giật. Nhìn thấy những món rơi vào tay người khác, Lục Trần và Lâm Di Quân cũng chẳng hề có ý muốn ra tay. Hai bọn họ đều có mục tiêu rõ ràng, đó chính là chiếc váy cưới khổng tước kia. Đương nhiên rồi, Lục Trần còn muốn xem thử vật đấu giá chính cuối cùng Bích Huyết Liệm kia nữa. Nói là vì nó cùng tên với sợi lắc tay của ông Vân. Ngay lúc này, một đôi thanh niên nam nữ đi vào hội trường đấu giá. Chàng trai thì ăn mặc cao quý, tầm 27-28 tuổi. Cô gái thì ăn mặc xinh đẹp, thời thượng, nhìn tầm 21-22 tuổi. Là Thành thiếu gia, cuối cùng Thành thiếu gia cũng đến rồi. Đúng vậy, nghe nói sợi Bích Huyết Liệm kia là một vật thần kỳ. Nghe nói sợi Bích Huyết Liệm kia là một vật thần kỳ, có rất nhiều công hiệu kỳ diệu. Đương nhiên Thành thiếu gia không thể bỏ qua rồi. Mấy người có phát hiện ra chưa? Thành thiếu gia lại đổi bạn gái rồi, hình như là một cô sinh viên. Cậu ấy đổi bạn gái còn nhanh hơn chúng ta thay đồ nữa. Đúng thế, ở đại lý có vô số gái đẹp xếp hàng đợi cậu ấy tán mà, không nhanh mà được à? Mọi người nhìn vào đôi nam nữ bước vào thì sôi nổi bàn luận. Chàng trai tên Thành Toàn là đại thiếu gia của nhà họ Thành, gia tộc đứng đầu đại lý. Công ty nhà họ Thành liên quan đến bất động sản, xây đường bắc cầu cùng với nhiều sản nghiệp hậu cần, vô cùng hùng hậu ở đại lý, tài sản lên đến chục tỷ, rất nổi tiếng. Thành Toàn chẳng thèm nhìn đám người ở khu 5 lấy một cái, thản nhiên đi thẳng lên khu 1. Nhìn thấy khu 1 chỉ có một phòng riêng có người, đột nhiên nhìn thấy nhan sắc khuynh thành của Lâm Di Quân thì mắt anh ta sáng lên rồi đi tới. Thành Toàn, hôm nay anh muốn đấu giá món đồ gì thế? Cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh Thành Toàn hỏi. Cô ta bỗng nhiên được Thành Toàn gọi đến đi cùng hắn, thấy hắn ta tới chỗ bàn đấu giá thì tưởng rằng hắn ta muốn cho mình một bất ngờ. Nghĩ như vậy, lòng cô ta kích động không yên, không chú ý được ánh mắt của Thành Toàn không còn đặt trên người cô ta nữa. Vật đấu giá chính hôm nay là một sợi lắc tay thần kỳ, nghe nói là có hiệu quả dưỡng khí hoạt huyết, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ. Tôi muốn đấu giá nó. Thành Toàn tùy ý trả lời. Cô gái xinh đẹp kia kinh ngạc đến cả buổi chẳng thốt lên lời. Đã có tin đồn lớn về sợi lắc tay đó cả tuần trước rồi. Nghe nói không những có công hiệu thần kỳ mà còn tuyệt đẹp. Phụ nữ mà đeo vào thì càng quý phái, sang trọng. Vật như vậy quá quý giá, anh thật sự muốn tặng cho em sao? Người đẹp kia cảm kích nhìn Thành Toàn. Cô nghĩ nhiều rồi, cũng không tự nhìn lại mình xem. Cô có cơ hội trở thành vợ tôi không? Tôi đấu giá để sau này tặng cho vợ tôi. Thành Toàn cười khẩy, quay đầu nhìn người đẹp kia một cái, trong mắt toàn sự khinh bỉ. Tốc độ thay đàn bà của hắn ta còn nhanh hơn nhiều người thay áo nữa. Kiểu phụ nữ bình thường, hắn ta chỉ vui chơi qua đường, chán thì vứt. Chỉ ít đến bây giờ, hắn ta vẫn chưa gặp phải cô gái khiến mình rung động thật sự. Người đẹp nghe xong thì sắc mặt cứng ngắc, gượng gạo vô cùng. May là tầng này chẳng có ai, nếu không cô ta không ngóc đầu lên được mất. Trong nháy mắt, cô ta đã khôi phục lại tâm tình. Cô ta theo Thành Toàn chẳng qua chỉ vì tiền và danh tiếng mà thôi. Chỉ cần thỏa mãn lòng hư vinh là được rồi. Ít nhất thì cô ta chưa từng nghĩ sẽ gả vào nhà họ Thành. Phải là cô gái môn đăng hộ đối với nhà họ Thành mới có thể gả vào nhà họ. Thành Toàn vừa nói vừa đến bên ngoài phòng riêng của hai người Lục Trần, sau đó không nói gì mà vào thẳng phòng. Người đẹp, trước đây chưa từng thấy cô tới đại lý của chúng tôi du lịch à? Mắt Thành Toàn nhìn Lâm Di Quân chằm chằm, sau đó giơ tay phải ra. Người đẹp như Lâm Di Quân sao Thành Toàn đành lòng bỏ qua? Đây là cô gái đẹp nhất hắn ta gặp được từ trước đến giờ. Còn về Lục Trần, Thành Toàn căn bản không nhìn thấy anh. Cho dù có nhìn thấy thì cũng chẳng xem ra gì. Đại lý là thiên hạ của nhà họ Thành, chỉ cần hắn ta muốn thì không có người phụ nữ nào thoát khỏi tay. Tôi quen anh sao? Lâm Di Quân thở ơ nhìn Thành Toàn, chẳng có hứng nói chuyện. Thế này chẳng phải quen rồi sao? Tôi là Thành Toàn, là đại thiếu gia nhà họ Thành. Không phải tôi nổ, ở đại lý này Thành Toàn tôi nói một không ai dám nói hai. Đúng rồi, tôi nên gọi người đẹp thế nào đây nhỉ? Ánh mắt háo sắc của Thành Toàn lướt trên người Lâm Di Quân. Dù Lâm Di Quân đã kết hôn sinh con rồi, nhưng ra vẻ vẫn mịn mướt như thiếu nữ. Hoàn toàn nhận không ra cô là phụ nữ đã có chồng con. Hóa ra lại đại thiếu gia à? Thật khéo ghê, chồng tôi cũng là đại thiếu gia đấy. Nhưng anh ấy mạnh hơn anh gấp trăm nghìn lần. Đúng rồi, để tránh bẩn tay chồng tôi, tôi tốt bụng nhắc nhở anh chút nhé. Nếu anh không cốt nhanh thì e rằng không còn cơ hội để cốt nữa đâu. Khóe môi Lâm Di Quân hiện lên một nụ cười khẩy. Cô bây giờ đã không còn là cô của nửa năm trước nữa rồi. Cô bây giờ có ông chồng hùng mạnh như Lục Trần chống lưng, một mình có thể gánh vác được một công ty lớn có giá cổ phiếu lên tới cả tỷ bạc. Sớm đã luyện được khí chất của nữ cường nhân rồi. Loại vô sỉ như Thành Toàn cô nào có nể mặt. Ôi chao, cô gái tứ xuyên à, hèn gì cay dữ, nhưng thiếu gia đây thích cay, có mùi có vị. Thành Toàn cười ha ha rồi quay sang nhìn Lục Trần. Người anh em, thiếu gia đây nhìn ưng mắt vợ anh, ra giá đi. Anh phải biết đại lý là địa bàn của tôi, tuy anh có thể ngồi đây cho thấy thân phận cũng không đơn giản, nhưng đó là ở địa bàn của anh. Còn ở địa bàn của tôi, cho dù anh là một con rồng thì cũng phải kính thiếu gia tôi đây. Nếu không e rằng năm nay anh sống không ổn đâu. Lúc Thành Toàn nhìn sang Lục Trần, ánh mắt tràn ngập sự đùa bỡn. Từ lâu anh đã nghe danh tứ xuyên gái đẹp nhiều như mây, không ngờ hôm nay gặp được Lâm Di Quân, đúng là tuyệt sắc. Kết hôn rồi thì càng tô lên vẻ đẹp phụ nữ của cô mà thôi, chỉ ít thì khiến trong lòng Lục Trần không mấy dễ chịu. Người phụ nữ xinh đẹp thế này mà bị một thằng oắt sỉ nhục, thật khiến người ta tức giận. Nếu tôi là anh thì bây giờ đã quỳ xuống xin lỗi. Lục Trần trầm mặt xuống, lạnh lùng nói. Từ lúc giết Tiêu Biệt Tình, anh đã không định giấu giếm thực lực của mình nữa. Một nhà họ Thành còn ở đại lý thì anh có xem ra gì? Thậm chí anh còn dám giở thủ đoạn với chính phủ nước Myanmar thì sao có thể sợ một nhà họ Thành được? Gì? Anh bảo tôi xin lỗi? Thành Toàn hơi không dám tin vào tai của mình. Ở Đại Lý lại có người nào dám bảo hắn ta xin lỗi? Đúng là câu chuyện cười quốc tế mà. Hắn ta làm động tác ngoái tai, bỡn cợt. Người anh em, anh nhắc lại một lần nữa lời anh vừa nói xem. Tôi nghe không rõ. Không muốn liên lụy đến cả gia tộc thì quỳ xuống xin lỗi đi. Tôi cho anh một phút để lựa chọn. Đến khi đó, đừng trách tôi không cho anh cơ hội. Lục Trần nheo mắt lại, lạnh lùng nói. Vẻ mặt của Thành Toàn phút chốc u ám lại, nói. Thằng oát, giỏi lắm, dám bảo tao quỳ xuống xin lỗi. Mày là người đầu tiên đấy. Chúng ta cứ chờ mà xem. Hy vọng mày có thể bình an trở về tứ xuyên của mày. Thành Toàn nghe giọng của Lâm Di Quân thì hiểu nhầm hai người là người tứ xuyên. Nhưng giọng tứ xuyên và dô châu nà ná nhau, nhiều người nhận nhầm là bình thường. Thấy Thành Toàn chuẩn bị ra ngoài thì Lục Trần lạnh lẽo nói. Tôi cho anh đi chưa? Thành Toàn cả kinh, không ngờ Lục Trần dám nói cứng đến thế này. Hắn ta chậm rãi quay đầu lại, nhìn vào mắt Lục Trần. Cuối cùng trong mắt bùng lên lửa giận. Mày nói gì? Thành Toàn chưa từng chịu uất ức thế này. Lời của Lục Trần đối với hắn ta mà nói chính là một sự sỉ nhục. Vốn dĩ hắn ta muốn đợi xong buổi đấu giá mới từ từ xử lý Lục Trần, nhưng không ngờ Lục Trần vội vàng tìm đường chết đến vậy. Hắn ta định sẽ cho người xử lý Lục Trần ngay lập tức. Xung đột của hai người trong chốc lát thu hút nhiều người đến xem. Vì là khu vực phòng riêng cấp siêu VIP nên chủ trì buổi đấu giá cũng cho ngừng đấu giá vật phẩm. Khu siêu VIP xảy ra thần tiên đánh nhau đấy. Dường như tất cả mọi người đều đứng dậy lũ lượt nhìn về phòng của Lục Trần. Lúc này cuối cùng mọi người cũng đã nhìn rõ phòng riêng đó lại có một cặp nam nữ trẻ tuổi, xem ra cũng là cậu ấm cô chiêu đẳng cấp, chẳng trách dám đối đầu với Thành Toàn. Là hai người bọn họ. Cuối cùng Chu Hòa cũng nhìn thấy Lục Trần và Lâm Di Quân rồi, ánh mắt sừng sốt vô cùng tận. Có làm sao anh ta cũng không dám tin hai người mà bọn họ xem thường lại có thể ngồi khu vực siêu VIP. Trong lòng Trịnh Thu cũng sớm hoảng sợ. Người có thể ngồi ở khu vực đó ít nhất cũng phải có trong tay mấy tỷ. Người ta có thể không mua nổi một chiếc váy cưới 4 triệu sao? Đột nhiên cô ta thấy mình là một con ngốc. Không những hoài nghi người giàu có như vậy mà lại còn lãng phí mất 1 triệu vô ích. Thật là ngu không nói nổi.